Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Đỗ Húc Phương dẫn Đỗ Chính đi ra. Ánh mắt kỳ giao quang đặt trên người Đỗ Chính. Đỗ Chính rất giống Đỗ Húc Phương, ngũ quan đều thuộc loại khá cứng rắn. Kỳ giao quang nhìn đôi mắt Đỗ Chính, dường như có thể nhìn thấu linh hồn đã thối nát bên dưới lớp da Đỗ Chính. Đỗ Chính nhìn vào mắt Kỳ Giao Quang, hơi khó chịu. Cô có thể đưa tôi ra ngoài không? Còn muốn đi đâu? Kỳ Giao Quang nhìn cậu ta nói. Cô cứ nói có thể đưa tôi ra ngoài hay không là được. Mặc dù Đỗ Chính còn nhỏ, nhưng lời nói lại rất bình tĩnh. Kỳ Giao Quang nhìn Đỗ Húc Phương. Đỗ Húc Phương vội vàng gật đầu. Được, được, sải sư, nhờ cả vào cô rồi. Đồng thời, Đỗ Húc Phương còn ra hiệu với Kỳ Giao Quang, muốn hỏi xem có thật không. Nhưng Đỗ Húc Phương không dám nói, sợ thứ gì đó trong người con trai phát hiện ra cô bất thường, rồi làm ra chuyện gì khác thường làm tổn thương thân thể Đỗ Chính. Kỳ Giao Quang thu lại ánh mắt, vì Đỗ Húc Phương đã đồng ý, nên cô cũng không cần phải từ chối. Được, con dẫn đường đi, giọng điệu Kỳ Giao Quang tự nhiên. Đỗ Chính nhìn cô thêm hai cái, những lo lắng trong lòng bị đè nén xuống. Người này chắc không nhìn ra được đâu, phải không? Chỉ có một mình cô đi theo, những người khác không được, nếu không thì không một ai đi đâu cả. Đỗ Chính ánh mắt dừng lại ở trên người Nhan Chỉ, đưa ra điều kiện. Nhan Chỉ nhướng mày, thằng nhóc này còn trẻ mà ánh mắt không được tốt, tưởng Kỳ Giao Quang dễ bắt nạt sao? Có nên kiến nghị cậu ta đến khoa mắt xếp hàng làm kiểm tra không nhỉ? Nhan Chỉ lúc này vô cùng rối rắm. Được, Kỳ Giao Quang đồng ý. Đỗ Chính hài lòng đi phía trước dẫn đường. Đỗ Húc Phương nhỏ giọng nói, Kỳ đại sư. Đỗ Chính đi ở phía trước nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Đỗ Húc Phương. Lời nói của Đỗ Húc Phương mắc kẹt ở cổ họng, không nói ra được, chỉ có thể dặn dò. Cô cẩn thận, yên tâm đi. Kỳ Giao Quang nói xong đuổi theo bước chân của Đỗ Chính. Con muốn đưa ta đi đâu? Kỳ Giao Quang đi theo ở phía sau nhìn bóng lưng Đỗ Chính, nhàm chán hỏi. Đỗ Chính bước nhanh về phía trước. Cô đừng hỏi, đến nơi thì biết. Kỳ Giao Quang nhìn xung quanh, hướng đi của Đỗ Chính rõ ràng là lên núi. Đúng như Kỳ Giao Quang đoán, Đỗ Chính thực sự đã đưa cô lên núi. Trên núi không có một bóng người. Cách chương